Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Hoàng Mao thản nhiên nhân sinh. Từ Sơn Tranh biết vị kia đại lão là ai. Mỗi bộ phim đều phải viết ra mười mấy vạn chữ nhân vật tiểu truyện. Với tiểu thuyết tựa như, mặc dù Lý Thiết Trụ không ác như vậy, nhưng môn học cũng còn được đủ tỉ mỉ rồi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn đọc kịch bản sau viết, chưa cùng đạo diễn tổ câu thông. Một cái diễn viên làm đến bước này, không thể nói có nhiều đáng giá khoa diệu, nhưng ít ra cũng có thể nói rất xứng trước. Có lẽ lúc này Lý Thiết Trụ còn rất nhiều chưa đủ. Tiên Thiên ngày hôm sau chỗ thiếu hụt rất nhiều, nhưng nếu như hắn giữ phần này thành kính cùng cố chấp, tuyệt đối có thể thành công. Mấy năm nay, giới điện ảnh càng ngày càng rộn ràng rồi. Chân chính bình tĩnh lại diễn xuất người trẻ tuổi không nhiều. Càng hiếm có là Lý Thiết Trụ ở âm nhạc trên đường như thế thuận buồm xuôi gió. Nhưng cũng nguyện ý cúi người tới cẩn thận cày cấy chính mình nghệ thuật sự nghiệp. Mà không phải dựa vào chính mình lưu lượng cứng rắn đi lên chức nhân vật nam chính. Theo Từ Sơn Tranh biết, Tiếu Trấn diễn viên chính, Ma Đạo, liền cho Lý Thiết Trụ giữ lại cái nam tam nam bốn góc sắc. Lý Thiết Trụ trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn nhìn hình tượng sau cảm giác mình diễn không được. Sau đó, đoàn kịch liên tục chiến đấu ở các chiến trường một cái khác sân. Tiếp tục quay chụp, chụp là Trình Dũng cùng giai đoạn trước nội dung cốt truyện. Mà Lý Thiết Trụ sau đó để cho thợ hóa trang nhuộm tóc hóa trang rồi. Nhuộm một cái smart hoàng mao. Xuyên nhất thân thành hương kết hợp bộ phong cách đồng phục. Sau đó Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình theo tới đoàn kịch. Nhìn người khác chụp diễn. Đồng thời giúp gánh dụng cụ cùng bưng trà dâng nước. Một chút cái giá cũng không có. Sao nhìn một cái giống như là đoàn kịch một cái công việc tạm thời. Ở chỗ này, hắn gặp giống vậy ra bọc xương Vương Xuyên Quân. Biết nhau sau, hai người liền nhắc tới vai diễn. Lý Thiết Trụ ra sân trận đầu vai diễn chính là cùng hắn diễn đối thủ vai diễn. Cho nên yêu cầu cùng hắn cặn kẽ câu thông một chút. Một phen tiếp xúc đi xuống. Hai người trò chuyện rất đầu cơ. Người mới Lý Thiết Trụ từ đối phương nơi đó học được rất nhiều việc. Nhất là diễn xuất thời tiết tấu vấn đề. Hắn với Lý Thiết Trụ phân tích rất nhiều. Không có cách nào Lý Thiết Trụ chính là nhân duyên được. Đến chỗ nào đều có người chỉ điểm. Ngày thứ hai cùng ngày thứ ba, Lý Thiết Trụ vẫn không đùa, nhưng Lý Thiết Trụ không hề có một chút nào lạnh nhạt. Toàn bộ hành trình đi theo đoàn kịch, học hỏi người khác diễn xuất, đồng thời giúp đoàn kịch làm một ít việc, thậm chí giúp phân hộp cơm cùng vứt rác các loại. Một lần, Lý Thiết Trụ chân chạy cho mọi người phát thức uống thời điểm. Đạo diễn Mục Dã nói với Từ Sơn Tranh, người này sau này nhất định có thể hồng. Từ Sơn Tranh nói, nhân gia đã sớm đỏ. Không phải thổi, danh tiếng so với loại người như ngươi người mới đạo diễn lớn hơn. Ngay cả ta cùng phòng bột gặp phải hắn đều chỉ có bị khi dễ. Mục Dã, ai nói với ngươi cái này? Ta nói là diễn xuất trên con đường này. Hắn có thể thành công. Ngươi biết hắn cho Hoàng Mao Bành Hạo viết tiểu truyện có nhiều xuất sắc nhiều tỉ mỉ sao? Thật là cũng đủ chụp một cái Bành Hạo cá nhân điện ảnh. Từ Sơn Tranh uống cà phê. Cũng viết gì. Hắn viết đồ vật là có thể. Kia thỏ chính là hắn viết. Mục Dã nói. Hắn viết là Bành Hạo lão hán lúc còn trẻ là một cái ma bài bạc. Sau đó thiếu khoản nợ chạy lại cũng không trở lại. Hắn do mẹ hắn mụ nuôi lớn. Sau đó nhân là mẫu thân tái giá. Hắn và mẫu thân xích mích. Thôi học đánh nhau không làm việc đàng hoàng. Về sau nữa hắn phát hiện mình bị bệnh. Không trị hết cái loại này. Lại tìm cơ hội với mẫu thân đại ầm ĩ một trận. Sau đó bỏ nhà ra đi. Nói cho mẹ hắn coi như không có xảy ra đứa con trai này. Thực ra là Bành Hạo không nghĩ lại liên lụy mẫu thân. Bởi vì nếu như mẫu thân biết hắn bệnh. Tất nhiên phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Như vậy nàng Tân An gia cũng liền nhất định an ổn không được. Từ Sơn Tranh cau mày. Sách, này nội dung cốt truyện ngược lại không tệ. Nhưng là, hắn này không phải là để cho mụ mụ lo lắng sao? Không tốt lắm đâu. Mục Dã gật đầu. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó ta liền thấy. Lý Thiết Trụ viết. Bành Hạo len lén trở về quá. Nhìn thấy mẫu thân một nhà trải qua rất tốt. An tâm thoải mái vĩnh viễn rời đi. Mặc dù sẽ để cho mẫu thân lo lắng. Nhưng so sánh để cho mẫu thân trơ mắt nhìn hắn chết xuống. Hắn lựa chọn người trước. Bởi vì phía sau này phương thức tàn nhẫn hơn. Ở chỗ này, hắn còn nhớ lại khi còn bé mụ mụ mắng hắn con ghẻ ký sinh chuyện. Nhưng hắn bị nước trôi lúc đi. Mẫu thân không muốn sống địa cứu hắn. Thiếu chút nữa chết. Cứu đi lên mẹ ghẻ thân ôm hắn gào khóc. Khóc xong rồi trở tay chính là mấy bạt tai. Lý Thiết Trụ viết là Bành Hạo là ngồi ở da xanh biếc trên xe lửa lúc rời đi. Thổi phong cười muốn đoạn chuyện xưa này. Từ sơn chanh để cà phê xuống. Còn nữa không? Mục Dã suy nghĩ một chút. Còn nhớ chúng ta trong kịch bản viết sao? Người khuyên hắn về thăm nhà một chút. Hắn cự tuyệt. Nhưng sau khi chết vẫn bị phát hiện mua xong về nhà vé xe. Lý Thiết Trụ cho ra lý do là. Vốn cho là coi nhẹ rồi sinh tử Bành Hạo. Ở tử vong chân chính mau tới tạm thời sau khi. Còn là phi thường trông đợi có thể chết ở mẫu thân trong ngực. Vì vậy hắn mua này trương vé xe. Nhưng lại không có quyết định đi ngồi xe trở về. Hắn hy vọng mẹ hắn mụ hận hắn nhưng cho là hắn còn sống. Hắn còn đang do dự. Cho nên, khi hắn thay thế Trình Dũng lái xe lao ra đi một khắc kia. Với hắn mà nói là một loại giải thoát. Rốt cuộc không cần làm tiếp lựa chọn rồi. Từ sơn chanh cũng đỏ cả vành mắt. Cắn một cái môi dưới. Viết rất tốt. Phi thường phù hợp Hoàng Mao bướng bỉnh. Ung dung thêm chân thành nhân vật xác định vị trí. Hắn nói. Từ mẫu thân vì góc độ cắt người rất tốt. Chỉ có như vậy. Hoàng Mao thản nhiên. Quả cảm mới càng thuần túy. Không mang theo nghĩ bậy. Thực ra. Ta một mực đã cảm thấy Bành Hạo là bộ này kịch bên trong cao nhất một cái. Hắn không sợ chết. Lý Thiết Trụ viết hắn sợ mẹ hắn biết hắn chết xuống. Cái này rất tốt. Mục Dã cầm lên trà sữa uống một hớp. Nói. Nhưng là những tình tiết này cùng thiết lập. Đều không cách nào ở kịch chung phơi bày. Thật đáng tiếc. Bất quá. Bây giờ ta ngược lại thật ra đối Lý Thiết Trụ diễn tốt Hoàng Mao rất có lòng tin. Hắn đây là tiêu chuẩn thể nghiệm phái. Hắn diễn Bành Hạo đã mấy tháng. Đối Lý Thiết Trụ mà nói này chính là một cái chân chính tồn tại nhân. Tóm lại, hắn đem Hoàng Mao thản nhiên cả đời. Sống sờ sờ viết ra. Từ sơn chanh gật đầu một cái. Đột nhiên lệch một cái đầu. Lần trước ở nấm phòng, Lý Thiết Trụ nói muốn viết kịch bản. Sau này tìm ta hợp tác. Bây giờ nhìn lại thật là có vai diễn. Người này viết đồ vật không tệ a. Lý Thiết Trụ vừa vặn uống nguyên vị trà sữa đi ngang qua. Hỏi, cái gì không tệ? Từ sơn chanh nói ngươi kiểu tóc không tệ. Lý Thiết Trụ, ngươi tóc giả cũng không tệ. Có tóc cảm giác thế nào? Từ sơn chanh, cốt, Lý Thiết Trụ, đạo diễn, người nam nhất hào chèn ép người mới. Trừ hắn tiền, Mục Dã, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngày thứ tư, đạo diễn đem bút ký bản trả lại cho Lý Thiết Trụ. Phía trên vòng chú rồi rất nhiều nơi. Nhưng đại khái bên trên là công nhận Lý Thiết Trụ ý nghĩ. Hơn nữa, đạo diễn còn từng cái một cho Lý Thiết Trụ giải thích cùng giảng giải. Lý Thiết Trụ hiểu lệch chậm, nhưng cũng may nhân vật không tính là quá phức tạp. Chung quy là quyết định được. Thẳng đến ngày thứ năm, Lý Thiết Trụ lại gầy 2 cân. Đạo diễn mới bắt đầu chụp hắn trận đầu vai diễn cướp dược. Action trước, Mục Dã nói với Ninh Thạch Đầu. Người với Lý Thiết Trụ hợp tác qua. Nếu không ngươi đi nói cho hắn nói vai diễn. Ninh Thạch Đầu đầu rung thành trống lắc. Không không không. Cũng là ngươi đi đi. Ngươi là đạo diễn. Lại có điểm sợ hãi mùi vị. Mục Dã hiếu kỳ. Hỏi Từ Sơn Chanh. Xảy ra chuyện gì? Từ Sơn Chanh cười nói. Chủ yếu là không phiên dịch. Câu thông bất tiện. Mục Dã lại càng kỳ quái. Chính mình kiên trì đến cùng đi tìm Lý Thiết Trụ câu thông. Phi thường chót lọt a. Muốn cái gì phiên dịch? Lý Thiết Trụ đối Bành Hạo cái nhân vật này hiểu. Ở một ít địa phương thậm chí so với đạo diễn nghĩ đến còn phải thâm. Mục Dã trở lại máy theo dõi sau. Ninh Thạch Đầu không nhịn được hỏi. Hắc hắc, như thế nào đây? Có thể câu thông sao? Mục Dã, hắn năng lực hiểu mạnh nhất. Rất tốt câu thông a. Ninh Thạch Đầu sắc mặt không được. Cho nên, thật là ta vấn đề. Ta sẽ không nói vai diễn. Không đúng, nhất định là Mục Dã không trải qua. Đợi Lý Thiết Trụ diễn xuất đến, người sẽ biết. Mục Dã nắm điện thoại vô tuyến. Chuẩn bị, ngả khắc tâm. Trong xe tải, Vương Xuyên Quân đóng vai Lữ Thụ Ích vui vẻ mà cúi đầu đếm tiền. Hoàng Mao chậm du du đi tới. Vẻ mặt bình tĩnh kéo ra xe bánh mì môn. Lữ Thụ Ích mờ mịt nhìn Hoàng Mao. Hoàng sao sao coi đối phương. Ngừng đại khái một giây nhiều thời gian. Hoàng Mao nhìn lướt qua phía dưới dược. Lại nhìn chằm chằm Lữ Thụ Ích. Sau đó bắt đầu lấy thuốc. Lữ Thụ Ích càng bối rối. Phản ứng chậm lụt đi bắt Hoàng Mao tay. Ai này này, ngươi làm gì lạc? Hoàng Mao không nói hai câu cưỡng ép cướp dược. Vừa dùng lực liền nhân mang dược đem Lữ Thụ Ích từ trong xe lôi đi ra. Nhưng sau xoay người rời đi. Quả quyết được một, thẻ. Mục Dã kêu dừng. Lý Thiết Trụ cùng Vương Xuyên Quân đồng thời nhìn về phía đạo diễn. Nhất là Lý Thiết Trụ rất thấp thỏm. Không biết mình diễn có hay không đi chạch. Dù sao hắn biết rõ mình không thông minh. Mục Dã chụp hai cái bàn tay. Rất tốt, rất tốt. Quả thật rất tốt. Ninh Thạch Đầu cũng không lời nói. Đây thật là Lý Thiết Trụ diễn xuất tới. Hắn đem Bành Hạo cái loại này xã hội tầng dưới chót chết lặng cùng thô bạo biểu hiện tinh tế. Cho nên, thật là ta vấn đề sao? Ninh Thạch Đầu cả người cũng không tốt. Mục Dã quay đầu hỏi Ninh Thạch Đầu. Này ống kính có thể chứ? Ta vô cùng hài lòng. Dám chế là cần đem khống chất lượng. Đối nhà tư sản phụ trách. Ninh Thạch Đầu ngẩn người. Đần độn gật đầu. A, rất tốt, rất tốt. Mục Dã chụp cái nịnh bợ. Hay lại là ngài sẽ khai thác diễn viên. Hắn ở Tâm Hoa Nộ Phóng, biểu hiện cũng rất tốt. Cho tới ta còn lo lắng hắn là hài tinh. Diễn không được nhân vật này đây. Ninh Thạch Đầu liền càng không dễ rồi. Đều là phiên dịch công lao. Lý Thiết Trụ đi tới. Nói với Mục Dã, này đã vượt qua sao? Đạo diễn, có muốn hay không trở lại một cái? Vừa mới ta cảm giác không đủ cảnh. Biểu tình quá hung điểm. Mục Dã suy nghĩ một chút. Kia trở lại một cái. Điều thứ hai, Lý Thiết Trụ biểu hiện quả nhiên tốt hơn một chút. Vương Xuyên Quân phối hợp cũng tốt. Vỗ ra một loại màu đen hài hước cảm giác. Hai người đối thủ vai diễn rất có sức giãn. Hai tay Ninh Thạch Đầu gãi đầu. Ta quả nhiên xảy ra đại vấn đề. Hay lại là Lý Thiết Trụ là mèo mù đụng vào con chuột chết. Tiếp đó, là chụp Bành Hạo lại đi về tới nhặt dược ống kính. Vốn là kịch bản viết là nhặt lên dược sau. Cho Lữ Thụ Ích một cái khiêu khích ánh mắt. Lý Thiết Trụ cho thay đổi một chút. Làm một cái chào hỏi biểu tình. Đưa lên một chút cằm. Chỉ là từ hắn hành vi cùng biểu tình đến xem. Thật sự không giống chào hỏi. Hay lại là giống như khiêu khích. Dù sao, hắn cướp dược là vì giúp người khác. Loại mâu thuẫn này dám. Cũng thật có ý tứ. Trực tiếp để cho người xem có thể thấy Bành Hạo là một cái đần độn bất thiện câu thông lại rất hiền. Lành nhân. Tiếp theo là cuộc kế tiếp vai diễn. Lò sát sinh vai diễn. Lý Thiết Trụ xuyên đồ tể phục thời điểm phá lệ ma lưu. Từ Sơn Tranh cũng cười. Người này thục luyện kính nhi. Ngược lại giống như thật ở lò sát sinh đã làm. Một bên đeo bao tay. Lý Thiết Trụ vừa nói. Làm 10 ngày. Tần Đào lão hán mở trại nuôi heo mà. Giúp ta giới thiệu cái lò sát sinh thể nghiệm xuống. Từ Sơn Tranh không cười. Vì chụp tuồng vui này. Cũng không giết lợn vai diễn a, Lý Thiết Trụ. Ta biết, ta liền thể nghiệm một chút. Vạn nhất cái nào chi tiết lộ hãm làm sao bây giờ? Vương Xuyên Quân cho Lý Thiết Trụ giơ ngón tay cái. Hắn cũng vì bộ này vai diễn bỏ ra cực lớn. Thậm chí bị lúc trước fan nhục mạ. Cho nên, hắn đặc biệt có thể hiểu được Lý Thiết Trụ loại này cố chấp khó khăn biết bao. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.